Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 32 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 32. Vũ Đại Dương hôm nay có một ngày vô cùng tồi tệ, hiện đang trong cờ hiệu. Chưa hết ấm ức vì bị người ta bịt mắt lấy mất ví tiền và di động, phải đi bộ từ ga tàu cao tốc về nhà, hai chân đã đời. Suốt cả ngày chẳng có vụ làm ăn nào, lại còn mất vài nghìn, khiến toàn thân hắn như bị sụt cạn sinh lực, chẳng có tâm tình làm cái gì. Chưa hết hắn còn sợ ông chủ Tiêu kia chưa nguôi giận tìm hắn tính sổ. May quá, ông chủ Tiêu không tới. Khi sắp đóng cửa hiệu thì bất ngờ có khách, là một đôi nam tử cao, mặc áo khoác cao cổ, để râu, lạ lùng là trời tối còn đeo kính đen to rủ che gần hết mặt, lấm la lấm nét như phường trộm cắp. Này, các anh tới đây làm gì? Vũ Đại Dương ngửi thấy mùi rắc rối, hắn không muốn tiếp loại khách này nên đuổi thẳng. Đóng cửa rồi, có chuyện gì mời hắn tới. Có chuyện làm ăn mà không nhận à? Diệp Dịch làm ra vẻ thần bí. Đặt tiền trước, thời gian gấp rút, có dám nhận không? Nói phối hợp ăn ý nhất với Diệp Dịch vẫn luôn là Bao Tiểu Tam. Nghe tới tiền trước, Vũ Đại Dương cũng hơi động lòng. Hôm nay lỗi như vậy, chẳng lẽ còn từ chối? Cơ mà đám người này cũng khả nghi lắm, không biết nên nhận không đây. Vũ Đại Dương, trong nghề gọi là các thiết đầu, 41 tuổi. Trong nhóm thính phòng, anh cũng có biệt danh các thiết đầu phải không? Diệp Dịch hỏi. Nhắc tới nhóm thính phòng thì biết ngay là người cùng nghề rồi. Cái nghề này ít nhiều có tính bảo mật, dù sao làm chuyện không hay ho gì, đối phương điều tra kỹ thế thì khó đuổi đi. Vũ Đại Dương cẩn thận hỏi. Anh là... Tần Hoài Diễm cơ. Diệp Dịch điệu đài, khép ngón trỏ và ngón giữa lại, lượn một vòng qua cổ, thiếu chút nữa làm Bao Tổ Tam nôn mất bữa tối. Thằng này vô sỉ tới cực điểm rồi, vậy mà mình toàn mang tiếng oan. À, ngưỡng mộ đã lâu, tôi nghe danh tiếng của anh nên tham gia nhóm, không thể nào, bất ngờ quá. Vũ Đại Dương phân tích, nhóm thính phòng là nơi quy tụ cao thủ các loại ngành nghề, chuyên đi bán tin tức, không ít thần nhân trong đó chân không bước ra khỏi nhà mà mỗi năm kiếm cả trăm vạn. Tần Hoài Diễm cơ càng ghê gớm, là một trong số người sáng lập ra thính phòng. Vài vị trong đó mấy năm không vào nhóm, thế bảo rửa tay gáp kiếm rồi, chỉ còn Tần Hoài Diễm cơ vẫn tích cực hoạt động. Cái tên nữ tính như vậy không ngờ là nam. Tất nhiên Vũ Đại Dương không phải thiếu niên mới mấy mang giấc mộng vớ vẩn nữa, đơn thuần là bất ngờ thôi. Tôi thử vận may mà tới, trao được IP của anh ở Hàng Châu. Người anh em, kiếm ăn trong nghề này phải cẩn thận chứ, thính phong có ở khắp nơi đấy. Diệp Dịch nói mấy lời này cũng chẳng nhiều quái gì, Quán Thiên Kiều dạy y nói thế, tất nhiên chính cô cũng là người mò ra thông tin về Vũ Đại Dương. Đúng đúng, anh dạy rất phải, ngồi, ngồi đi, chỗ tôi hơi bừa bộn. Vũ Đại Dương thái độ rất khách khí, dọn dẹp đống bừa bộn trong nhà, miễn cưỡng kiếm ra hai cái ghế, mời khách ngồi mới hỏi chuyện. Các anh tìm tôi có việc gì? Không phải chuyện của tôi. Diệp Dịch chỉ Bao Tiểu Tam, vỗ vỗ hắn. Chuyện của cậu, tự nói đi. Vũ Đại Dương quay sang đợi, Bao Tiểu Tam đưa tay quệt qua mắt, ôm mặt, mũi bắt đầu sụt sùi, chớp mắt một cái nước mắt đã chảy ra. Khóc thật đấy. Mồm mếu máu, tiếng khóc nghẹn trong cổ không phát ra được, nước mũi đong đong, thi thoảng lau nước mắt, đúng là một chén nước mắt một chén dầu. Diệp Dịch buông tiếng thở dài, tựa hồ không muốn nhìn thấy cảnh này, vỗ vỗ vai Bao Tổ Tam vài cái rồi đi ra ngoài đóng cửa lại. Lại khóc thêm một tràng nữa, đêm hôm khuya khoắt, tiếng khóc thêm phần thương tâm. Vũ Đại Dương không đành lòng an ủi. Người anh em, có chuyện gì cứ nói, Tần Hoài Dương cơ dân anh tới đây, giúp được tôi nhất định sẽ giúp. Bao Tiểu Tam ném di động ra, ý bảo Vũ Đại Dương tự xem. Trong di động có đầy đủ thông tin, tên Ngô Hiểu Tuyền, nữ 31 tuổi, địa chỉ đơn vị, địa chỉ nhà ở, có hết. Vũ Đại Dương hiểu ra phần nào rồi. Cuối là... Vợ tôi, hu hu hu. Bao Tiểu Tam khóc nức lên. À, chị nhà thật xinh đẹp. Vũ Đại Dương khen cho có, lờ mờ đoán ra được việc gì. Hu hu, xinh đẹp làm gì, lên giường với người khác thôi. Bao Tiểu Tam khóc to. Biết ngay mà, không chỉ đeo kính đầm, đeo luôn nón xanh rồi. Vũ Đại Dương lẩm bẩm trong lòng. Bà Tổ Tam vừa khóc vừa kể bi kịch đời mình. Anh nhìn mặt tôi đi, trông xấu xí lắm phải không? Không cần dối lòng, tôi biết là tôi xấu, tôi biết cô ấy thiệt thòi, không thể dẫn tôi ra ngoài nở mày nở mặt với chị em. Tôi biết cô ấy tìm niềm vui bên ngoài, tìm thì tìm đi, tôi vừa không biết là được. Chỉ cần cô ấy đừng vứt bỏ tôi, đừng ly hôn với tôi. Anh nói xem, tôi nhân nhượng thế mới ai làm được đúng không? Quá đáng lắm, anh thấy quá đáng không? Hắn ngủ với vợ tôi rồi, còn muốn chia cả tài sản của tôi. Tôi khổ quá, khổ hơn cả Đỗ Thập Nương nữa. Câu chuyện đau lòng thật, đáng thương thật. Có điều Vũ Đại Dương làm cái nghề này, chuyện như thế hắn nghe quá nhiều phiên bản, không còn mấy cảm xúc nữa. Nói đi nói lại vẫn là vợ ngoại tình, chồng muốn nắm được chứng cứ để khi ly hôn có nhiều quyền chủ động hơn. Đây là nghề của hắn thôi. Vũ Đại Dương yên tâm hẳn, an ủi. Anh cứ yên tâm, chuyện này tôi làm được. Chắc chắn khiến cô ta khi ly hôn với anh không lấy được một xu nào. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Cảm ơn anh, người xấu xí chúng tôi xấu khổ, cho dù mất vợ cũng không thể mất tài sản được, đúng không? Bảo Tổ Tam liên tục cảm tạ, tay thì vẫn che mắt, sợ mình người ta phát hiện ra mình đóng giả. Vũ Đại Dương không nghi ngờ gì, chuyện xấu hổ như vậy, người ta che mặt, không muốn ai nhìn cũng thường thôi. An ủi một câu thiếu dinh dưỡng. Đúng thế, đại trượng phu lo gì không kiếm được vợ. Từ đầu tới cuối, Vũ Đại Dương không hề nhận ra đây là nhân vật trong ảnh ông chủ Tiêu cung cấp, càng không thể nào ngờ tới đây là kẻ đã móc túi mình. Chuyện đã kể xong rồi, Bao Tiểu Tam đứng dậy, rút ra một sấp tiền ném chát lên bàn. Tôi không đếm đâu, chẳng biết bao nhiêu nữa, tiền đặt cọc đấy, anh cứ làm hết sức cho tôi. Tôi muốn câu trả lời trong vòng 72 tiếng. Chỉ cần có tin, tôi sẽ gửi tiền vào tài khoản của anh, ít nhất là 1 vạn, nhiều thì không giới hạn, tùy vào việc anh mang về cho tôi tin tức gì. Vội thế sao? Vũ Đại Dương cô hơi khẩn trương. Vợ tôi ngày ngày đòi ly hôn, đêm đêm ngủ với người ta, tôi không vội mà được à? 3 ngày nữa làng ra tòa rồi. Ba Tiểu Tam vỗ bàn. Được hay không, anh trả lời dứt khoát cho tôi. Vũ Đại Dương mặt liếc qua sấp tiền, gật đầu chắc nịch. Được. Hai bên trao đổi phương thức liên hệ với nhau, tiến người lên xe. Về chuyện chi tiết tín tuổi thì nghề này chưa bao giờ hỏi tới. Không lâu sau, Vũ Đại Dương lái chiếc xe van rách nát của hắn ra, bước lên hành trình bắt gian. Khi Quản Thiên Kiều thuê một chiếc xe thương vụ lái về nơi bọn họ hẹn trước thì đã là hơn 10 giờ đêm rồi. Nghề đã công viên nhỏ ấy mà, bọn họ lần này còn chưa thuê khách sạn, chuẩn bị đi chơi xa rồi. Vừa mang đống lương thực, nước uống lên xe một cái, Bao Tổ Tam nói tía lia kể thành tích lừa đảo của mình. Lần này không tiếc tiền nữa, dù sao cũng là dùng tiền của Vũ Đại Dương đi thuê hắn. Giờ thì cái thằng ngốc hắn đang tìm cách bắt gian Ngô Hiểu Tuyền và Lý Duy Khánh rồi. Cậu vui mừng còn sớm quá đấy, chuyện này có thành công hay không còn chưa biết cơ mà. Cảnh Bảo Lỗi trừng mắt với vẻ mặt đắc ý của Bao Tổ Tam. Quản Thiên Kiều rời khỏi vị trí ghế lái, Diệp Dịch thay thế cô. Trời tối rồi, tay lái của y vững hơn, tùy ý nói. Xảy ra chuyện như thế, hai người họ thế nào chẳng gặp nhau bản tính. Giờ chỉ xem Vũ Đại Dương bản lĩnh tới đâu thôi. Người được ông chủ Tiêu tìm hẳn là có trình độ. Xe lăn bánh, Quản Thiên Kiều ngồi ở ghế phụ lái, mở cửa sổ ra cho gió lạnh ùa vào. Cô rất thích cảm giác gió thổi vào mặt khi xe chạy. Cái đó không phải lo, hắn cũng là tên có nghề, lại là thổ địa trong vùng này, thế nào cũng làm tốt hơn chúng ta thôi. Có điều tao chưa hiểu, có tác dụng gì chứ? Diệp Dịch, rốt cuộc mày muốn làm gì? Không phải chúng ta cũng có chứng cứ Ngô Hiểu Tuyền với Lý Duy Khánh gian díu với nhau rồi à? Còn cần phải thuê hắn làm sao? Mấy nghìn đó chia nhau có phải tốt hơn không? Ba Tổ Tam kể xong chuyện, hưng phấn nguôi đi, bắt đầu tiếc tiền thôi. Gần đây tuy kiếm được không ít, nhưng tiêu pha cũng rất nhiều, phải nói là tiêu vèo vèo ấy. Không phải đã nói là trong 2 ngày tới chúng ta không bàn tới công việc, chỉ giải trí thả lỏng đầu óc sao? Tôi đã hứa với Thiên Kiều rồi. Diệp Dịch đám của bóng đi, hiện giờ bọn họ rời Hàng Châu đi chơi, có thể nói cách mục tiêu càng ngày càng xa. Quản Thiên Kiều nhéo cánh tay y. Tam Nhi nói đúng đấy, đừng chơi trò thần bí nữa, rốt cuộc anh tính toán gì? Tôi còn chưa tính toán gì cả. Diệp Dịch mỉm cười. Thôi đi, anh chỉ lừa được con nít 3 tuổi, nếu không có cơ hội anh còn chạy nhanh hơn bất kỳ ai. Quản Thiên Kiều chỉ mặt Diệp Dịch. Anh tự soi gương nhìn đi, khi khóe môi anh nhích lên bên này một chút, sau đó lệch về bên kia thì chắc chắn là chuẩn bị làm chuyện xấu rồi. Hả, làm gì có. Diệp Dịch sờ mặt, y còn không biết mình có thói quen này. Bao Tiểu Tam chẳng biết có phát hiện không, nhiệt tình phụ họa. Cái này gọi là tâm sinh tướng, suy nghĩ sâu xa của mày thể hiện trên mặt mày. Diệp Dịch tặc lưỡi. Xem ra không thể quá thân thiết với nhau được, ngay cả vẻ mặt cũng bị người ta nhìn ra suy nghĩ rồi. Được, với chúng ta phân tích một chút, vấn đề của Đông Minh là ở đâu? Nghiệp vụ đi xuống, mọi người đều có tính toán riêng. Cảnh Bảo Lỗi nói ngay. Thực ra phải nói là đang lúc giao thời, già xuống trẻ lên, lòng người khác biệt, mạnh ai nấy làm. Quan Thiên Kiều dù sao cũng tiếp xúc với giấy tờ của Đông Minh theo đường chính quy, nó rõ ràng hơn. Phải nói Tiêu Quảng Bằng cũng hiểu vấn đề đấy, loại công ty gia đình như bọn họ khó thoát được bệnh mệnh tự hủy hoại bản thân. Người ta tự hủy thì kệ người ta, chẳng liên quan gì tới chúng ta. Trước khi sụp đổ trả tiền cho chúng ta là được. Ba Tổ Tam nói xen vào. Liên quan chứ. Như hủy thế nào, ai hủy, hủy tới mức độ nào, tất cả những tin tức đó nắm bắt được đều sẽ là tiền, tức là liên quan tới chúng ta rồi. Tam Nhi, mày phải tiến bộ lên chứ. Cái nghề này của chúng ta, bất kể thông tin gì cũng là tiền. Diệp Dịch đan dạy với cái tính vô tâm vô tư của Bao Tiểu Tam. Nếu không có bọn họ, thà để thằng này đi giao hàng làm phe vé đường phố còn hơn, ít nhất không gây ra chuyện gì lớn được. Làm như tao không biết vậy. Lần trước Tiêu Kinh Quan bị chúng ta chụp ảnh bao nuôi nhân tình, hắn phải cho chúng ta tiền bịt miệng. Bao Tiểu Tam khịt mũi. Chí hướng của Tiêu Kinh Quan không ở mặt này, chúng ta có thể tạm thời bỏ qua hắn. Quan Thiên Kiều ngẫm nghĩ, bảo đi chơi thay đổi đầu óc, nhưng chẳng ai thực sự bỏ xuống mọi thứ để vui chơi. Nhưng Ngô Hiểu Tuyền và Lý Duy Khánh có vấn đề thấy đó, vấn đề là Ngô Hiểu Tuyền không hiểu kỹ thuật, không ở vị trí hạch tâm, cô ta chỉ có sự thuận lợi khi tiếp xúc với người ngoài thôi. Lý Duy Khánh thì hẳn là có tham dự vào chứ không phải nhân vật chủ chốt, khả năng lớn nhất là để dùng thủ đoạn hợp pháp nhất, né tránh nguy hiểm pháp luật. Chắc chắn là thế rồi. Cho nên mới có thể đi trước Đông Minh một bước xin bản quyền sáng chế ở châu Âu, ăn bài kín kẽ trong ngoài, làm Đông Minh có khổ không biết đi đâu mà kể. Cảnh Bảo Lỗi luôn ghét chuyện vi phạm bản quyền ở trong nước. Ở nước ngoài người ta bảo vệ phát minh sáng chế nghiêm lắm, không như trong nước, nhan nhản đô giả. Diệp Dịch lờ đi bình luận cuối cùng của Cảnh Bảo Lỗi. Mọi người đừng bỏ qua Tiêu Kinh Khoan sớm như vậy chứ. Hắn không vô dụ đến thế đâu. Hắn nói với tôi, thuần túy chế tạo sản phẩm cao cấp như kim loại ghi nhớ hình dáng là con đường chết. Nếu vậy sao đối phương còn làm được, lại làm lớn nữa, kênh tiêu thụ đầu ra làm sao phát triển và duy trì? Đây không phải chuyện ngày một ngày hai làm thành. Công ty Quang Học Bác Sĩ dùng một năm đã đẩy được Đông Minh khỏi thị trường cao cấp, lấy miếng bánh lớn, mà bọn họ còn không có một sòng khuyến đúc chuyên nghiệp đâu. Hình như tôi hiểu rồi. Quản Thiên Kiều ngồi thẳng dậy. Đông Minh hẳn phải có một đối thủ cạnh tranh đáng sợ. Khả năng rất cao là cao tầng của Đông Minh đã có gián điệp của đối phương ẩn mình, mục đích là để lấy trộm kỹ thuật tiên tiến của Đông Minh, cướp phân nhạch thị trường của đối thủ. Đợi khi Đông Minh vì nghi kỵ mà xuất hiện nội loạn, đã đi xuống hiển nhiên, bọn họ sẽ đả kích hoặc thu mua. Còn Đông Minh vì bất ổn từ nội bộ, sức phản kháng cũng không còn nữa. Rất nhiều nhà đầu tư mạo hiểm của nước ngoài từng làm như vậy, khiến không ít sinh nghiệp dân doanh đang phát triển tốt bị thôn tính. Làm thế nào chứ? Cảnh Bảo Lỗi hứng thú hỏi. Quan Thiên Kiều gập ngón tay, lấy ra những ví dụ cụ thể, xóa mù cho người bạn. Đêm càng lúc càng khuya, họ rời Hàng Châu mỗi lúc một xa, có điều Diệp Dịch thấy cách mục tiêu trong lòng y mỗi lúc một gần. Rốt cuộc là có chuyện gì? Ngô Hiểu Tuyền ném mạnh báo cáo kế hoạch marketing trong tay, nóng nảy nói với Tiêu Kinh Khoan ở phía đối diện. Đang hỏi tới chuyện mấy người của công ty điều tra thương vụ kia. Tiêu Kinh Khoan không ngờ rằng bên trên lại coi trọng việc này như thế, nhưng mà chuyện này hắn khó mở miệng được, ấp úng đáp qua loa. Không có gì đâu chị Ngô, tôi chỉ gặp một lần trên thành phố, trông hơi giống nên thuận miệng hỏi thôi. Thế hả? Ngô Hiểu Tuyền cười nhạt, loại cười khinh miệt. Hai người đều là loại lăn lộn thương trường, cân lượng đối phương được bao nhiêu biết rất rõ. Mặc dù tôi không hiểu về cái nghề mắt kính này, nhưng mà biết nhìn mắt người ta đấy. Con người ta khi nói dối thì con ngươi co lại, lúc căng thẳng thì mày nhíu vào. Kính Khoan, vừa rồi cậu có hết mấy biểu hiện đó đấy. Làm gì có, chỉ cứ lấy tôi đào đùa. Tiểu Kính Khoan cười ha hả lảng đi, vừa ngốc ứng phó. Người ngoài có lẽ không biết chứ hắn thì biết. Mặc dù Ngô Hiểu Tuyền không có căn cơ gì ở trấn Lâm Hải, nhưng vừa vặn đó lại thành ưu điểm để cô ta thành đối tượng được Tiêu Lăng Nhạn coi trọng. Từ việc cô ta lên thẳng một mạch thành trợ lý tổng giám đốc là biết. Cái chức vị này khác gì bản thân trốn khuê phòng đâu. Khi Tiêu Lăng Nhàn không có nhà, chuyện trong công ty do cô ta và Trúc Sĩ Bình quyết định. Nhưng nữ nhân này rất khó dây. Tiêu Kinh Khoan nghe cô ta cười là biết ngay không qua mặt được. Ngô Hiểu Tuyền gọi hắn tới đây danh nghĩa là muốn xem kế hoạch marketing. Đó đang kiểu lật giấy qua quýt chẳng thèm che giấu kia. Cô ta đang đợi hắn nói chuyện khác. Sao vẫn không chịu nói à? Tôi nhắc cho cậu biết một câu, mấy người này không phải loại vừa đâu. Nếu để chúng nắm được top, tới khi gặp chuyện không hay, đừng hy vọng tôi giúp đỡ. Cậu nghĩ mình lợi hại được như Tiêu Vân Phi không? Ngô Hiểu Tuyền đe dọa. Phòng tuyến tâm lý của Tiêu Kinh Khoan vốn lung lay dữ dội sau hai lần thất bại, bây giờ sụp đổ âm âm đôi. Kéo ghế nhích tới gần thêm một chút, định nọt. Chị là chị ruột của em. Chuyện này em hết cách. Em lên thành phố hẹn hò với Lệ Lệ ăn một bữa cơm thôi mà suy quẩy bị chúng theo dõi chụp ảnh được, còn tống tiền em mấy nghìn đồng. Hắn không dám giấu nữa, đem chuyện thời gian trước kể ra. Ngô Hiểu Tiền thừa biết để em họ xa này con người không đàng hoàng, thì nhưng lại sợ vợ. Chuyện hẳn là không sai, chắc chắn là đám kia lúc cha tiết lộ bí mật lấy việc công làm việc tư, tóm được điểm yếu của Tiêu Kinh Khoan rồi. Sau thì sao, chúng lại tìm thấy cậu làm cái gì nữa? Ngô Hiểu Tuyền bất an tăng dần, rất sợ thế này nói linh tinh. Bọn chúng nói là do tổng giám đốc phái tới, do em sợ hết hồn. Em cứ nghĩ là thật, kết quả là bọn chúng ý đồ tra hỏi Trúc Sĩ Bình. Em liền biết ngay là không đúng rồi, với thân phận giám đốc Trúc mà còn phải tiết lộ bí mật à? Hắn tùy tiện nhảy sang công ty khác, có nhà nào mà không trải thảm đỏ chào đón? Nếu hắn có ý đồ thì đã đi lâu rồi. Tiêu Kinh Khoan thầm thở phào, hôm đó mà không có sơ hở này thì hắn tin 100% rồi. Bọn chúng còn hỏi gì nữa không? Chúng còn nói tới chuyện công ty Quang Ngọc bác sĩ ở Phúc Kiến. Ngô Hiểu Tiền đứng bật dậy, nhận ra mình phản ứng quá mức rồi, lúng túng đọt cốc nước, vừa để che giấu cũng là để trấn áp sợ hãi trong lòng. Tiêu Kinh Khoan không hiểu. Chị Ngô, làm sao thế? Không sao cả, đó chẳng phải cũng là tâm bệnh của chúng ta sao? Không ngờ chúng cũng chú ý tới rồi. Ngô Hiểu Tuyền ra sức lấp liếm. Thế cậu trả lời thế nào? Em nói chuyên môn chế tạo mắt kính cao cấp đối với toàn bộ chuỗi sản nghiệp mà nói là điều không hợp lý, là chuỗi lấy cái chết, sớm muộn gì công ty đó cũng đổ bể mà thôi. Sự thực chẳng phải là như vậy sao? Bọn chúng tới ngay cả việc chế tạo khuôn đúc cũng phải nhờ bên ngoài làm giúp, thế thì làm sao mà phát triển được? Chỉ có công ty lớn như chúng ta có cơ sở nghiệp vụ khổng lồ mới duy trì được thị trường cao cấp, nếu không chẳng khác gì xây lâu đài trên cát, căn bản không chịu nổi sóng gió thị trường. Tiêu Kinh Khoan biết chuyện này có vấn đề nên hắn cố tình nói thật chậm, dần dần nhận ra sắc mặt Ngô Hiểu Tuyền ngày một không ổn, dừng lại không nói nữa. Chị Ngô, em nói không sai chứ? Sai thì không sai, nhưng mà cậu căn bản là không nên nói gì cả. Sao cậu lại hở miệng nói ra lắm chuyện như thế? Ngô Hiểu Tuyền bực lắm, cô nén giận an bài. Từ bây giờ cậu không cần làm gì nữa, đi tìm bọn chúng đi, biết chúng ở đâu không? Em tìm rồi, hôm qua còn đuổi theo bọn chúng tới cảng ga tàu cao tốc, nhưng chậm chân một bước, chúng lên tàu đi mất rồi. Đi lúc nào? Buổi trưa hôm qua. Thế thì tôi khẳng định với cậu, bọn chúng dứt khoát là chưa đi đâu, đi tìm đi. Tổng giám đốc sắp về rồi, mấy ngày nữa là ra tòa, đang thời điểm quan trọng, cậu đừng để xảy ra sai sót. Tiêu Kinh Khoan mang theo cả một bụng nghi vấn mà không dám hỏi, cáo từ ra ngoài, nghĩ tới đám người đó chưa đi, đang lằng vằng ngoài kia rừng đập, bản thân hắn cũng bất an lắm chứ. Thế nhưng hắn có phải là cảnh sát đâu, tìm thế nào? Càng nghĩ càng đau đầu, chửi mắng đám người kia sao không xéo đi để xinh lắm chuyện như thế này. Đúng là không trâu bắt chó đi cày mà. Tiêu Kinh Khoan cả buổi sáng dẫn theo 7-8 tin bảo an thân tín thông qua nhiều nhà thám tử tu tìm kiếm, nhưng chẳng có tin tức gì truyền về. Thậm chí Tiêu Kinh Khoan còn nhớ tới cả bạn bè ở trong ngành công an ở thành phố, cha đã được đăng ký khách sạn của đám Diệp Dịch, nhưng trả phòng một ngày rồi, không cha đã được đăng ký mới, mấy người đó tự hồ đã đi thật rồi vậy. Cơ mà Ngô Hiểu Tuyền đã khẳng định chắc chắn như vậy, lại còn giấu đầu lòi đuôi, thì chúng đúng là vẫn ở đâu đây? Trên đời này sợ nhất là nghi thần nghi quỷ, càng nghi ngờ càng thấy điều khả nghi. Qua buổi trưa, Ngô Hiểu Tuyền vội vàng rời tòa nhà văn phòng, lái xe tới tòa nhà kỹ thuật, bất ngờ là Tổng Giám đốc Trúc Sĩ Bình cũng xuống lầu, lên xe đi cùng cô ta. Còn có một chuyện bất ngờ nữa cơ, bọn họ không phát hiện đằng sau có chiếc xe van rách nát bám theo, trong xe chính là Vũ Đại Dương đã phát hiện con mồi, chụp được tấm hình gian phu dâm phụ đầu tiên, sau đó có chút lấy làm lạ, hình như không giống thông tin người ủy thác cung cấp. Hắn liền có phán đoán trực quan nhất, thế tức là không phải chỉ có một thằng gian phu. Tốt quá, càng nhiều gian phu càng nhiều tiền. Hắn bám theo hơn 2 tiếng, xe đi tới Tiêu Sơn, mục tiêu là khách sạn ven hồ. Hai người đó song vai đi vào khách sạn, lại bị Vũ Đại Dương chụp được. Hắn càng thêm tin tưởng, đúng là không chỉ có một cái nón xanh đổi. Chiếc xe van muốn đi vào bãi đỗ không phải chuyện dễ dàng, nhưng cũng chẳng làm khó được nhân vật lăn lộn đường phố như hắn. Hắn khoác lên chiếc áo công nhân dọn vệ sinh chuẩn bị sẵn trên xe, cầm xô nước dè lau đầu đội mũ, cố gắng né tránh camera giám sát tới phía sau chiếc BMW kia, trông như một người lau xe chăm chỉ làm việc, ngay cả bảo an có nhìn thấy cũng không thèm hỏi han. Ở loại khách sạn cao cấp này, nếu không có thẻ phòng thì ngay cả thang máy cũng không đi được, nói gì tới bắt gian tại giường, cho nên chỉ có thể ôm gối đợi thỏ mà thôi. Nửa tiếng sau, Vũ Đại Dương đã xong xuôi mọi việc, đang đợi cơ hội chụp trộm hai người đi ra thì lại có chuyện bất ngờ phát sinh. Cái xe mà người ủy thác cung cấp xuất hiện đôi cũng đi vào bãi đỗ, sau đó chủ xe vội vàng rời xe đi vào khách sạn, chính là tên gian phu Lý Duy Khánh. Wow, bà vợ đó cũng là ghê gớm đấy, gọi cả hai tình nhân tới khách sạn chơi kẹp bao luôn mới sợ chứ. Vũ Đại Dương vừa ra sức chụp ảnh vừa thương ông chồng xấu xí, bảo sao mà khóc như thế, người anh em đáng thương. 11:45, đối tượng rời Lâm Hải cùng nam nhân không rõ danh tính. 14 giờ tới khách sạn ven hồ Tiêu Sơn, hai người vào khách sạn rất lâu không thấy đà. 14:27, Lý Duy Khánh cũng tới khách sạn ven hồ, hai người hẳn là ở cùng nhau, tôi không thể tiếp cận. Ghi chép giám sát được truyền trực tiếp tới di động của Diệp Dịch thông qua QQ, hình ảnh, chú thích, chụp thời gian đều rất hoàn chỉnh. Chẳng trách mà Tiêu Kinh Khoan lại tìm tới người này, đúng là có chút tố chất chuyên nghiệp. Tạm thời chưa có tin tức chính xác, Diệp Dịch đưa di động cho Quản Thiên Kiều. Lúc này bọn họ đang ở trên bãi biển, Quản Thiên Kiều nằm ở dưới ô, vậy mà vẫn lấy khăn tắm lớn che hết lấy cơ thể, còn đội mũ rộng vành. Cô nàng này đặc biệt sợ cháy nắng, đang nhàn nhã đọc sách. Nhận di động của Diệp Dịch, cô ồ lên khe khẽ, muốn dự liệu được Ngô Hiểu Tuyền sẽ đi gặp Lưu Duy Khánh bàn bạc cách ứng phó, vậy mà câu được luôn Trúc Sĩ Bình. Bất ngờ thôi chứ chẳng kinh ngạc, đến giai đoạn này rồi thì ai nhảy đa cũng bình thường. Diệp Dịch nằm ở cái ô bên cạnh, mặc quần lửng, áo sơ mi sáng màu, tay vốc năm cát thả trôi theo gió, hỏi: dưới tình huống thông thường, loại gián điệp hôn nhân sẽ làm gì? Hiện giờ thì chắc là Vũ Đại Dương đã giở trò trên xe của bọn họ rồi, cũng như gián điệp khác thôi, không có gì đặc biệt, gắn định vị, thu âm. Có điều muốn bằng chứng trực tiếp là ảnh thân mật như ôm hôn, quan hệ thì không được rồi. Có cách nào để nghe trộm điện thoại của họ không? Có. Quần Thiên Kiều gật đầu. Diệp Dịch còn chưa kịp vui mừng thì cô đã hất nước lạnh. Anh lấy di động của họ mang tới đây, tôi gắn thiết bị vào. Xì, bớt xem phim đi, gián điệp bên ngoài không thần thánh được như vậy đâu. Dù sao chỉ là gián điệp thương nghiệp, có dùng đồ cao cấp chăng nữa chỉ là giảm nhiễu, theo dõi xa hơn mà thôi, vẫn dừng lại ở trình độ thiết bị dân dùng, đem so với thiết bị quốc gia cung cấp thì kém 18,000 dặm. Diệp Dịch không còn gì để nói nữa rồi, ý đúng là đang nằm xem phim thật. Cách đó xa xa là tiếng sóng biển, bà Tổ Tam chưa từng thấy biển, lạnh tới run cầm cập cũng nhất định muốn đi bơi, kéo cả cảnh bảo lỗi theo. Nói thế chứ người đi bơi không ít đâu, nhìn xa xa có một đám đầu người đang nhấp nhô theo từng cơn sóng biển, trong đó tên đang la hét chính là Bao Tiểu Tam. Nhìn cái thằng đó, đôi mày nhíu chặt của Diệp Dịch giãn ra, mặt cũng nở một nụ cười. Ngắm được em gái nào mà cười gian thế? Quản Thiên Kiều đang chú ý tới Diệp Dịch, châm chọc là còn kéo khăn tắm trên người ném qua bụng y, hàm ý rõ ràng che tiêu sâu xí của anh lại. Mùa đông ở phương Nam không rõ ràng như phương Bắc, hôm nay nhiệt độ ngoài trời chỉ 22 độ, tuy là mùa thấp điểm du lịch vẫn có người ra biển chơi. Cô điều cách ăn mặc ở bãi biển thì đúng là đủ kiểu, có người thì mặc áo len ngoài áo khoác, lại có những cô gái mặc duy nhất chữ áo thun mỏng không kém áo ngủ, phía dưới càng không cần nói nữa, quần short hoặc trực tiếp mặc bikini bên trong, khoe hết cặp chân trắng muốt, cặp mông tròn. Đây là chỗ nghỉ thôi, còn đưa mắt sang bên một chút, ở đó có đám đông đang chơi bóng chuyền bãi biển thì khỏi nói đôi. Mấy cô gái mặc bikini nhỏ xíu, thân thể cân đối gợi cảm, những bộ ngực, bộ mông rung rinh, còn là mấy em gái nước ngoài nữa chứ. Diệp Dịch đoán là khách Nga hoặc Đông Âu, thực sự là nhìn cả ngày không chán. Minh chứng rõ ràng nhất là đám nam thanh niên tụ tập reo hò xung quanh. Làm gì có, đang nhìn Tam Nhi. Diệp Dịch gỡ khăn tắm ra, mặt liếc qua quan Thiên Kiều mặc áo thun trắng, buộc mép áo ở hông, quần cộc đi chân đất, đôi chân trắng muốt làm người ta hoa hết cả mắt. Thân hình tuy nhỏ nhắn nhưng tỷ lệ rất chuẩn, cân đối, thu hút không kém cô gái chân dài. Y chỉ về phía Bao Tổ Tam đang hú hét như dã nhân. Quan Thiên Kiều cũng không nhịn được cười, giơ hai tay lên vươn bình cho đỡ mỏi. Trúc Sĩ Bình, Ngô Hiểu Tuyền đều là những con rắn không bị kinh động. Xem ra kế hoạch đánh cỏ động rắn không sai. Cô đánh giá Trúc Sĩ Bình thế nào? Diệp Dịch tất nhiên có suy đoán của mình, chỉ muốn cũng xác nhận với Quan Thiên Kiều xem suy nghĩ của mình có sai sót gì không thôi. Quan Thiên Kiều chống tay xoay người sang phía Diệp Dịch, hai người cách nhau khá gần, lại đang nằm trên bãi biển, trông như đôi tình nhân. Nếu hắn là tiên gián điệp thứ hai thì quá thích hợp rồi. Lấy trộm kỹ thuật độc quyền, đăng ký ở hải ngoại, cướp nghiệp vụ của đồng minh. Trong xí nghiệp dân doanh, cái chuyện trưởng quầy hay ông chủ đâu có hiếm gì. Thân phận của Trúc Sĩ Bình rất dễ thu hút nhà đầu tư mạo hiểm, thêm vào kinh nghiệm sống ở nước ngoài đúng là quá dễ dàng. Điều này cũng chứng minh vì sao lại xuất hiện vụ tiết lộ bí mật thứ hai ngay sau vụ thứ nhất. Mà mức độ thăng cấp, tôi đoán là hắn mượn hành vi của kẻ trước để che đậy cho hành vi của mình. Diệp Dịch trầm tư. Đúng là không ai thích hợp hơn hắn nữa. Đúng, nhưng mà cũng không đúng. Quan Thiên Kiều lấy lại khăn tắm đắp lên người, chẳng biết vì lạnh hay là che ánh mắt bất chính của Diệp Dịch, thi thoảng liếc qua. Diệp Dịch cười ngượng, ra biển còn che chắn thế này đúng là tội ác, ăn mặc như thế không cho người ta nhìn còn ác hơn. Cô thấy không đúng ở đâu? Anh còn nhớ một câu nói của giám đốc Tạo không? Gián điệp mà bị bắt thì không phải là gián điệp cao minh. Nếu đúng là Trúc Sĩ Bình, tôi e là chúng ta không có cơ hội bắt hắn. Đúng là như thế. Nghi hắn, biết hắn, nhưng bắt được hắn là chuyện khác. Lại có thêm tên luật sư tham gia với chúng. Chúng thế nào chẳng có thủ đoạn hợp pháp để bảo vệ bản thân. Quan trọng nhất là thời gian trôi qua lâu như thế. Dấu vết nên xóa thì hẳn là xử lý sạch sẽ rồi. Dù có một ngày chứng minh được hắn là gián điệp thì cũng chẳng thể làm gì được hắn. Chứng cứ sẽ chẳng thể sưu tầm đủ, ngược lại còn bứt dây động rừng để hắn chuẩn mất. Tôi nhớ tới một câu nói, chuyện hôm nay cũng chẳng qua là sự lặp lại của quá khứ, giống tiên chỉ, đường tam thải của chúng ta trước kia, bị người Nhật Bản, đường hoàng trộm lấy kỹ thuật chế tạo, sau đó mọi người lại bình luận, người Nhật Bản thật tinh minh. Diệp Dịch cảm khái. Thì cũng giống như các thương hiệu nước ngoài ở chỗ chúng ta cũng bị người ta làm nhái một cách điên cuồng vậy, đó là bản tính trục lợi của thương nhân, không phân chia dân tộc hay tín ngưỡng, bọn họ thờ chung một thượng đế là tiền thôi. Quan Thiên Kiều thuận miệng tán gẫu. Nếu đồng minh là sản nghiệp của anh thì sao? Câu hỏi này hơi xa quá rồi. Một người chưa từng có trăm vạn lại bảo phải tưởng tượng sở hữu công ty trị giá hàng nghìn tỷ, xa xôi quá rồi. Diệp Dịch ngẩng đầu nhìn trời. Tôi làm thế nào à? Thực ra không nghĩ ra. Ít nhất tôi không thể làm được chuyện đưa chú ruột mình ra tòa. Nên chắc là cả đời này tôi không đạt được tới tầm cao đó đâu. Ngay từ đầu tôi đã đánh giá không đầy đủ về Tiêu Lăng Nhạn, đúng là thất sách, cô ta thật lợi hại. Ừ, tôi cũng vậy, thậm chí có lúc thấy cô ta đáng thương. Xét lại thì chúng ta muốn kiếm thêm thu nhập từ cô ta không dễ. Tiêu Lăng Nhạn có thể vì chuyện Quách Phi Phi mà trả cắp mạnh trăm vạn đã là cực hạn rồi đấy. Ngay tới đây là Diệp Dịch hiểu rồi, Quan Thiên Kiều đang ngầm khuyên đi từ bỏ. Đây là chuyện không nhìn thấy hy vọng gì. Không ai có năng lực chứng minh được bác sĩ Phúc Kiến có liên quan gì tới cao tầng đồng minh, càng không thể biết được những mối quan hệ chằng chịt trong đó. Từ bỏ sao? Diệp Dịch không cam tâm chút nào. Hắn tin vẫn còn cơ hội, chẳng qua là bọn họ chưa tìm ra được khe hở để chen vào thôi. Bất chi bất giác mày nhíu lại, đôi mắt đờ ra, càng đuổi theo càng phát hiện ra con đường càng hẹp, tự hồ vào ngõ cụt rồi. Đột nhiên có một bàn tay nhỏ đưa dao xoa nhẹ lên đôi mày của mình. Diệp Dịch quay đầu, chỉ thấy một đôi mắt linh động nhìn mình quan tâm. Đã bảo ra đây chơi mà, đừng suy nghĩ nhiều quá. Quan Thiên Kiều đưa tay ra đủ. Đi bơi đi. Diệp Dịch bật cười. Đi bơi thật à, cô dám xuống nước, tôi dám theo. Quan Thiên Kiều chun mũi tinh nghịch. Thì đi dạo, được chưa? Diệp Dịch nắm lấy tay cô đứng dậy. Một cảm xúc mê hồn tới làn da mịn màng truyền tới, tim không kìm được chút rung rinh. Hai người không nói gì cả, cứ thế đi ra biển, chân dẫm lên cát mịn để từng đợt biển mắt lạnh liếm qua bàn chân trần. Giữa khung cảnh trời mây, biển động, xung quanh có vô số nam thanh nữ tú nô đùa kia. Khung cảnh nhộn nhịp lan tỏa tâm hồn, rất dễ kích thích người ta cảm xúc trìu mến với người khác giới. Đáng tiếc có kẻ phá đám không đúng lúc. Vũ Đại Dương lại truyền tin tới, hai chiếc xe đối đầu nhau xuất hành rồi, hơn nữa mục tiêu lại còn là sân bay. Tới lúc này ngay cả Vũ Đại Dương cũng bắt đầu nghi ngờ, hắn trực tiếp gửi tin nhắn cho người giới thiệu. Tần Hoài Diễm Cơ, Ngô Hiểu Tuyền, Trúc Sĩ Bình đều là người của công ty Khoa Kỹ Đồng Minh, đây là công ty chữ danh của Hàng Châu. Tra ra chuyện này dễ dàng lắm, không thể nào làm khó được một cao thủ trong nghề như Vũ Đại Dương. Tin nhắn của hắn là: rốt cuộc chuyện là sao? Các anh sao lại bảo tôi đi theo dõi hai vị giám đốc của Khoa Kỹ Đồng Minh? Quản Thiên Kiều đưa di động cho Diệp Lịch xem. Dây không có đường lửa, đám người này tinh lắm. Dù sao thì hắn cũng không thể phát hiện được ý đồ của chúng ta. Diệp Dịch biết chuyện này không che đậy được lâu. Anh đừng lạc quan, những người này đều nhát gan như chuột vậy, thì ứng gió bất thường là sẽ chuột ngay đấy. Quản Thiên Kiều nói chắc chắn. Cô nói xem, bọn họ giờ này ra sân bay làm gì? Chắc là Tiêu Lăng Nhạn sắp về rồi, ngày kia là ra tòa, chuyện này không thể chậm trễ. Diệp Dịch đứng lại, ai nay nói. Xem ra tôi phải nuốt lời, không thể vui chơi hai ngày được nữa, tôi phải bố trí bước đi tiếp theo thôi. Quản Thiên Kiều khẽ thở dài, cô biết trước sẽ như thế, không trách y. Anh định làm gì? Tôi tính thế này, bán Vũ Đại Dương đi nhé. Dù sao thì hắn cũng không tiếp cận được mấy người đó, trong băng dùng hắn để uy hiếp, khiến bọn họ sợ bóng sợ gió, thế nào? Diệp Dịch bắt đầu phát huy tâm tư u ám rồi. Cũng chỉ còn chiếu bứt dây động rừng này thôi, Quản Thiên Kiều gật đầu. Trời vừa tối, sân bay quốc tế Tiêu Sơn liền biến thành thế giới khoa học viễn tưởng. Chiếc loa thông báo chuyến bay hạ cánh vang lên. Ngô Hiểu Tuyền và Trúc Sĩ Bình đã đợi ở sảnh chờ cả tiếng đồng hồ rồi. Không lâu sau nhìn thấy Tiêu Lăng Nhạn hưng phấn đi ra. Bọn họ bận rộn đón người, xách hành lý. Trong tâm trạng của Tiêu Lăng Nhạn có vẻ rất tốt, thuận miệng hỏi thăm chuyện ở nhà. Thán thức ăn ở bên Vũ Hán không hợp khẩu vị, không khí cũng chẳng tốt như ở chỗ họ. Đoàn người cười nói rời đại sảnh. Y công tác cùng Tiêu Lăng Nhạn còn có hai trợ lý pháp vụ, họ ngồi trên xe của luật sư Lý Duy Khánh. Hai bên tạm biệt sân bay đi về phía ngược nhau. Tiêu Lăng Nhạn ngồi vào xe, hứng thú nói chuyện rất cao. Nói với Trúc Sĩ Bình, phía Bảo Đảo đã xuống nước rồi, chấp nhận chuyện hòa giải ngoài tòa. Còn về kết quả thì dựa theo hạn ngạch kinh doanh, bồi thường gấp đôi. Theo như lời Tiêu Lăng Nhạn kể, trợ lý pháp vụ đã tính toán kỹ lưỡng, bọn họ sẽ đưa ra giá đền bù tổn thất là 200 triệu, sau đó thông thả mặc cả. Mức bồi thường thấp nhất cũng phải khiến cho Bảo Đảo phải đóng cửa. Ngô Hiểu Tuyền lái xe không nói gì cả. Trúc Sĩ Bình ngồi ghế sau càng không dám nói gì. Hai người đều trông giống có tâm sự nặng trĩu trong lòng. Giữa chuyến đi, Tiêu Lăng Nhạn đã phát hiện ra chuyện không ổn rồi, hồ nghi hỏi. Ý, hôm nay mọi người làm sao thế? Giám đốc Trúc, sao anh không nói gì? Trúc Sĩ Bình hơi lúng túng, nhận ra mình im lặng hơi lâu. Không có gì, chuyện này đã được xác định, còn gì để nói nữa đâu. Điều này đúng là sự thực, song không đánh tan được nghi ngờ của Tiêu Lăng Nhạn. Cô lại nhìn Ngô Hiểu Tuyền trên tấm lái xe. Chị, rốt cuộc là sao thế? Sao chị cũng câm rồi à? Không phải là xảy ra vấn đề đấy chứ? À, không có chuyện gì lớn, trở về tôi báo cáo chi tiết cho Tổng Giám Đốc. Ngô Hiểu Tuyền đáp. Tiêu Lăng Nhạn là người nóng tính, không đợi được, thúc giục. Có chuyện gì mà không thể nói bây giờ? Sự thực không có gì to tát. Chỉ là mấy nhân viên điều tra thương vụ kia còn chưa đi, vẫn đang loanh quanh ở một dải Hàng Châu. Ngô Hiểu Tuyền nhìn qua gương chiếu hậu quan sát sắc mặt Tiêu Lăng Nhàn, nói thêm. Không giống đang đi du lịch. Chẳng lẽ mê tên đó còn chưa cam tâm cái chi phiêu không thanh toán được kia? Dù sao đám đó làng vàng không hay ho gì hết. Tiêu Lăng Nhàn hừ một tiếng. Bọn chúng ăn no đừng mỡ còn ở đây làm gì? Tôi cũng không biết nữa, nhưng mà... Ngô Hiểu Tuyền không biết phải nói thế nào, ấp úng mãi. Đúng lúc này di động của Tiêu Lăng Nhạn reo vang, hơn nữa còn là hai cái di động kêu cùng lúc. Cô cầm lên xem, hai cái di động cùng xuất hiện một tên người, Diệp Dịch. Loại chuyện này chỉ có đám người đó làm ra được. Tiêu Lăng Nhạn không định nghe máy, mặc cho nó kêu, đợi hai người kia nói tiếp. Nhưng tự hồ không ai định nói, trong dây im lặng tiếc quỷ gì. Chỉ có tiếng chuông điện thoại kiên trì reo, phá hỏng hết tâm trạng tốt đẹp của Tiêu Lăng Nhạn khi trở về. Cân nhắc một lúc, Tiêu Lăng Nhạn nhận máy, giọng châm chọc. Alo, nghe nói anh Diệp vẫn ở Hàng Châu, không biết có phải lưu luyến vẻ đẹp nơi này không? Cô đoán xem. Diệp Dịch cười hì hì đùa cợt, không có chút nghiêm túc nào. Thái độ này chọc giận Tiêu Lăng Nhàn tức thì, y là cái thá gì dám đùa với mình, lạnh lùng đe dọa. Tôi không có hứng thú đoán, cũng không hứng thú chơi trò trẻ con này. Nếu anh còn gọi điện thoại quấy rối, tôi chỉ còn lựa chọn báo cảnh sát. Chà, vậy thì đi thẳng vào chủ đề nhé. Tôi cho cô biết một chuyện mà cô hứng thú này. Hiện giờ cô đang ngồi một chiếc BMW thương vụ, biển số xe 2099, đi trên con đường cao tốc đổi sân bay. Đi cùng cô còn có Trúc Sĩ Bình và Ngô Hiểu Tuyền. Tôi ở đây có thể nghe thấy được cuộc nói chuyện của các cô đây, có tin không? Không tin à? Bọn họ hình như đang có điều khó nói, ngập ngừng mãi không nói ra được, đúng không? Đương nhiên, cô có thể đã suy đoán ra chiếc xe cô đang đi có vấn đề, nhưng cô có thể đề phòng được nơi khác không? Nhà này, văn phòng này. Tiêu Lăng Nhạn sườn gáy ốc, không đợi Diệp Dịch nói hết đã hét lên. Đồ vô sĩ! Vô sĩ chính là giấy thông hành của chúng tôi đấy, chẳng lẽ lại làm cô bất ngờ đến thế sao? Vẫn là cái giọng cợt nhà của Diệp Dịch. Anh muốn làm cái gì? Tiêu Lăng Nhạn quát. Cô đoán ra được mà, cũng giống như tôi đoán được cô đang muốn làm gì vậy. Diệp Dịch nói xong câu này đột ngột cúp điện thoại. Tiêu Lăng Nhàn không ngờ y dám cúp điện thoại trước mình. Cô thì đang có vô vàn điều muốn nói, cơn giận càng không phát tiết được. Tiếng tù tù khiến sự hãi dâng lên trong lòng, quát lớn. Dừng xe! Ngô Hiểu Tuyền nghe giọng điệu của Tiêu Lăng Nhàn khi nói chuyện là biết chuyện chẳng lành, vội vàng lái xe vào chỗ dừng xe khẩn cấp bên đường cao tốc. Tiêu Lăng Nhàn như đồ điên tìm kiếm trong xe. Có máy nghe trộm gài trong xe, còn trước mặt ra đấy làm cái gì, tìm cho tôi. Hai người còn lại không hiểu gì, vẫn cuống lên tìm kiếm. Không bao lâu sau tìm thấy trong cần gạt nước, chỗ thông gió trên bảng điều khiển đều bị gắn mấy thiết bị điện tử bé như móng tay. Ai nấy rùng mình, cả cái xe lớn thế này ai biết bị người ta giở bao nhiêu thủ đoạn trên đó. Tiêu Lăng Nhàn không tìm nữa, chỉ bằng chứng đó đủ chứng minh Diệp Dịch đúng là đã nghe hết họ nói chuyện rồi. Y không dọa, tinh thần hoang loạn, mắt nhìn Trúc Sĩ Bình và Ngô Hiểu Tuyền phẫn hận. Rốt cuộc hai người giấu tôi chuyện gì? Hai người đó càng không dám nói. Nếu trong xe luôn bị nghe trộm thì đặc đối lớn rồi. Bọn họ không chú ý thấy phía sau có một chiếc xe van màu trắng đang cuống cuồng bỏ chạy. Vũ Đại Dương biết chuyện theo dõi bị phát hiện, nào dám chậm trễ. Trong nháy mắt dùng thứ 36 kế tấu vi thượng sách. Nhưng đôi khi chập cánh khó bay, vừa quay đầu xe phóng đi như chớp, kinh hoàng chạy một mạch về nhà, còn chưa kịp thở vào thì giật nảy mình. Tiểu Kinh Khoản dẫn theo vài người đợi đã lâu, một đám áo đen trông như xã hội đen với hắn vào giữa, làm hắn nhũn người ngã xuống đất. Mở cửa, lôi hắn vào nhà. Tiểu Kinh Khoản lạnh lùng ra lệnh. Một tên áo đen đi tới, lục lọi người Vũ Đại Dương lấy ra chìa khóa, mở cửa hiệu. Hai người khác mỗi người xúc một bên cánh tay hắn kéo vào trong, ném hắn xuống đất, va phải đống đồ đồng nát trong hiệu, tiếng đồ rơi đổ liên hồi. Người quan lại thấy cảnh này đều tránh ra, chẳng ai dạy gì chúc họa vào thân. Tôi trả tiền cho anh. Vũ Đại Dương tuy sợ tới chân mềm nhũn rồi, nhưng mà đầu óc vẫn còn chưa loạn, cuống quýt móc ví ra lấy tiền ông chủ Tiêu đã đưa trả lại cho người ta, cái mạng nhỏ quan trọng hơn. Tiêu Kinh Khoan không nhận, cũng không nói gì cả, cứ nhìn Vũ Đại Dương chằm chằm, nhìn tới hắn sờn gai ốc. Tiêu Kinh Khoan vừa đưa tay ra là hắn cuống lên cầu xin, giọng nói như trực khóc. Ông chủ, tôi thực sự không nói dối, bọn chúng là tới ga tàu cao tốc. Thật, anh tin tôi đi mà. Tôi vừa mới ra khỏi nhà ga thì bị người ta bịt mắt, cướp lấy ví tiền, điện thoại. Ngày hôm đó tôi phải đi bộ về nhà, thật đấy. Ông chủ, có lẽ là bọn chúng cố ý bày trò lừa anh, chứ tôi không nói dối. Tôi có người bạn chuyên điều tra hôn nhân, hắn theo dõi định vị tín hiệu chuẩn lắm. Tôi sao dám lừa anh. Ông chủ, anh tin tôi đi. Tiểu Kinh Khoan ngồi xuống, làm Vũ Đại Dương sợ hãi, hai tay ôm đầu sợ bị đánh. Cái bộ dạng ăn hại đó làm đám áo đen nhổ nước bọt kinh bỉ. Không ngờ ôm đầu mãi không hề bị người ta ẩu đả như tưởng tượng, mà lại có thứ gì đó khe khẽ gõ lên đầu. Vũ Đại Dương hay hé khẽ ngón tay nhìn, tích tắc mắt sáng lên, di chuyển lên xuống theo tay Tiêu Kinh Khoan đánh vào đầu mình. À, là di chuyển theo sấp tiền mới đúng. Ông chủ, thế này là... Vừa thấy tiền một cái, Vũ Đại Dương không khác gì được bơm máu, bơm mana. Mặt hồng hào hẳn, hình như chuyện không như mình nghĩ. Mấy kẻ này anh tìm ra cho tôi, anh có bao nhiêu người quen biết trong nghề này gọi hết theo. Tìm ra được một người trả anh 1 vạn, tìm được cả 3 người trả anh 5 vạn. Tiêu Kinh Khoan chạy suốt một ngày không có thu hoạch gì, thậm chí một phương hướng cũng chẳng có, đành phải tìm tới dân chuyên nghiệp duy nhất mà anh biết. Còn chuyện hôm qua hắn đánh Vũ Đại Dương thuần túy vì tức giận, chứ không nghi ngờ gì tên này. Vũ Đại Dương đảo mắt tròn một vòng, gật đầu ngay. Được ạ, có điều nếu bọn nó không ở Hàng Châu thì làm sao? Chắc chắn là vẫn ở Hàng Châu, nói không chừng ở ngay Tiêu Sơn thôi, thậm chí là đang ở Trấn Lâm Hải, bọn chúng không đi đâu xa ngoài ba nơi này đâu. Tiêu Kinh Khoan khẳng định, thuận tay ném tiền lên người Vũ Đại Dương. Vũ Đại Dương bỏ đi nhặt tiền như chó, sau đó khom lưng đi bên cạnh Tiêu Kinh Khoan, nóng lòng thể hiện bản thân. Theo như phân tích của tôi, cả ba tên đó đều có kinh nghiệm chống theo dõi phong phú, khả năng là chúng cố tình dẫn dụ chúng ta tới ga tàu cao tốc để chúng ta hiểu lầm là bọn chúng đã bỏ đi. Nếu bọn chúng chưa đi, vậy thì không giới hạn ở thành phố Giang Châu, có khả năng là bất kỳ nơi nào quanh đây, chỉ cần ở trong tầm 1-2 tiếng lộ trình thì vẫn đủ khả năng ứng phó. Nghe có lý lắm, Tiêu Kinh Khoan gật gù. Mấy chuyện này tôi không hiểu, bất kể anh làm thế nào, chỉ cần moi bọn chúng ra cho tôi. Vâng vâng, anh cứ chờ tin tức của tôi là được. Vũ Đại Dương vỗ ngực đảm bảo. Có điện thoại gọi tới, Tiêu Kinh Khoan xem số rồi đi ngay, tới cửa quay đầu uy hiếp. Các thiết đầu, nếu không tìm ra người thì thù mới nợ cũ, tôi tính một thể đấy. Hả? Cái... Vâng vâng, dạ. Vũ Đại Dương định nói chuyện không liên quan tới mình, có điều không dám. Vội vâng dạ, tiện đám người Tiêu Kinh Khoan ra xe, nhìn đám đó vội vội vang vang chạy mất, như có lửa đốt đít vậy, hắn không khỏi liên tưởng tới chuyện có người đang điều tra Đông Minh. Sự đời nhiều lúc xoay chuyển chẳng ai ngờ, đêm qua đang hồn siêu phách lạc thì có người tìm tới đưa tiền, hôm nay từng bị an đòn lại lần nữa tiến đôi vào đầu. Vũ Đại Dương không về cửa hiệu mà rón rén lên xe như trộm, đóng cửa lại, hớn nở liếm nước bọt đếm tiền, lại xem tư liệu Tiêu Kinh Khoan cung cấp. Hình ảnh lấy từ camera giám sát in ra nên không rõ ràng lắm, nhưng hắn ngay lập tức nhận ra cái thằng ái nam ái nữ hôm qua ở nhà ga, tức thì tỉnh mộng. Chính là bọn chúng. Chúng không chỉ dùng tín hiệu đánh lừa hắn, còn thông đồng với nhau cướp tiền cướp điện thoại của mình. Cảnh báo lỗi, Vũ Đại Dương lầm nhầm cái tên này. Riêng thằng này, hắn không ngại dùng thủ đoạn độc ác nhất báo thù. Trong đầu Vũ Đại Dương cũng nhận ra một cái tên nữa, Tần Hoài Diễm Cơ, một trong những người sáng lập nhóm Thính Phong. Vì sau y cũng tra người của Đông Minh, liệu có liên hệ gì không? Kiếm cơm cái nghề này thời gian không ngắn nữa, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, chuyện gì phải làm thế nào, Vũ Đại Dương đều nắm rõ. Loại ông chủ lớn như Tiêu Kinh Khoan giao việc chính là thuộc loại làm được hay không cũng phải làm, quan trọng là làm thế nào thôi. Nghĩ rất lâu, số tiền nặng trĩu trong tay đã thành công xua đi cảnh giác với nguy hiểm trong lòng Vũ Đại Dương. Thế là hắn liên hệ với toàn bộ đám bạn bè của mình, đủ đã đầu đường ăn thịt xiên nướng bàn chuyện lớn. Không bao lâu sau, cả đám đã đặt thành ý kiến thống nhất. Đây là địa bàn của chúng ta, nhất định không cho người ngoài tới hoành hành. Lại nói Tiêu Kinh Khoan bị điện thoại của Tiêu Lăng Nhạn gọi đi, từ đường cao tốc đón người, có vẻ như Tổng Giám đốc Tiêu đang rất tức giận, thậm chí không thèm để ý tới Ngô Hiểu Tuyền và Trúc Sĩ Bình. Xe hắn vừa tới một cái là đi lên, mặc kệ hai người kia ở đó, suốt cả dọc đường mặt âm trầm không nói không rằng, đi thẳng về biệt thự. Đợi tới khi Trúc Sĩ Bình và Ngô Hiểu Tuyền quay về, thì Tiêu Lăng Nhạn vừa mới ăn cơm xong. Tiêu Kinh Khoan vẫn đợi ở cổng, nhỏ giọng hỏi có chuyện gì mà khiến Tổng Giám đốc tức giận như vậy. Cô Hiểu Tuyền đem chuyện phát hiện những thiết bị giám sát trên xe ra nói. Tiêu Kinh Khoan sợ hãi không dám nói nữa. Thế này khác nào đào tới mộ tổ của người ta rồi. Đâu chỉ là người thường, đây là phú bà sở hữu gia sản bạc tỷ. Năm người đó chơi lớn quá rồi. Vào hết cả đi. Tiếng gọi từ trong phòng truyền ra. Ba người rụt rè đi vào đại sảnh. Tiêu Lăng Nhạn đã thay y phục ở nhà, đang ngồi trên ghế sofa xem tư liệu, đôi giúp việc đi. Chẳng bao lâu ba người ngồi kia nói chuyện không khách khí gì nữa. Ngày kia là ra tòa rồi, hôm nay hai người lái cái xe toàn thiết bị nghe trộm đi đón tôi, sự người ta không biết tính toán của chúng ta hay sao? Hiểu Tuyền, Tiêu Quảng Bằng mời luật sư nào. Ngô Hiểu Tuyền bị câu này làm cứng họng, không trả lời nổi. Từ lúc nhận được điện thoại của Lý Duy Khánh, cô ta còn đầu óc nào nghĩ chuyện khác nữa. Tiêu Lăng Nhạn hừ một tiếng, cô cũng thừa biết trình độ của người chị họ này, chẳng hy vọng gì. Sĩ Bình, anh đi theo cha tôi một thời gian rồi, tình hình ở trong nhà máy khuôn đúc anh cũng biết rõ, nếu không lấy được nhà máy đó về là chúng ta thua, nếu lấy về được mỗi cái xác không thì cũng bằng với việc chúng ta thua. Thái độ của đám kỹ thuật viên ra sao? Chuyện này e là cũng rất khó khăn. Điều Vân Phi bao năm qua không can dự vào chuyện công ty, dồn hết tâm huyết vào nhà máy đó. Bên trong nhà máy rất nhiều người do ông ta đích thân chỉ dạy, thậm chí có người đã theo ông ta hơn 10 năm. Giá trị của những người này ra sao, Trục Sĩ Bình biết rất rõ. Ngoài kia đang có không biết bao nhiêu công ty đang muốn nhân lúc cháy nhà hôi của, đưa ra mức lương không nhỏ mời họ về làm việc. Hiện giờ bọn họ còn chưa có động tĩnh gì là vì muốn xem vụ kiện thế nào. Nếu chẳng may vì kiện cáo mà bỏ đi, đó sẽ là tổn thất lớn nhất cho đồng minh. Mặc dù Tiêu Lăng Nhàn lúc nào cũng nói không sợ kiện cáo, nhưng điều cô sợ nhất chính là kiện cáo. Chẳng may Tiêu Vân Phi không để mặt, quyết đấu cho tới cùng, rồi lại chơi một chiêu bảo lãnh tại ngoại đợi xét xử, khi ra dựng cớ lớn hô một tiếng, đám đồ đệ lại chẳng theo nương nượp hay sao? Sao không nói? Tiêu Lăng Nhàn không vui, vừa về tới nhà một cái đã hết chuyện này tới chuyện kia, làm cô nhìn ai cũng chướng mắt. Chuyện là thế này, tôi đã tìm tới mấy người trò chuyện, có điều hiệu quả không lý tưởng. Trục Sĩ Bình nói một cách uyển chuyển. Tiêu Vân Phi chính là cái loại người ngoài mềm trong cứng, cố chấp cứng đầu, muốn xoa dịu ông ta không dễ. Huống hồ ở loại chuyện này, nghiêm khắc mà nói thì nhà máy khuôn đúc do ông ta một tay gây dựng, nó là ông ta đắp từng viên gạch viên đá mà thành không sai, vốn hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của ông ta, chính vì dính líu tình thân vào mà làm hỗn loạn hết cả. Tiêu Lăng Nhàn tay đỡ chán, cô nghe vậy là biết không có tiến triển gì, nhìn sang Tiêu Kinh Khoan. Tiêu Kinh Khoan chưa đợi được hỏi đã vội thể hiện lòng trung thành. Chúng tôi không có chuyện gì, tổng giám đốc yên tâm, dù chuyện gì xảy ra tôi cũng đứng về phía chị. Tôi muốn hỏi chuyện anh dính líu tới người của Cáp Mạnh là sao? Tiêu Lăng Nhàn hỏi. Tôi ở thành phố có một người bạn gái, cùng nhau ăn một bữa cơm thôi, không làm gì hết, ai ngờ bị bọn chúng chụp trộm. Lần trước tôi cho ít tiền bịt miệng chúng đôi, cứ nghĩ chuyện này vậy là qua, chúng cũng thời gian dài không nhắc tới nữa. Đôi chẳng hiểu làm sao mấy ngày trước đột nhiên tìm tới tôi, dùng chuyện này để đe dọa tôi, muốn hỏi chuyện công ty bác sĩ Phúc Kiến, đòi hỏi tổng giám đốc Trúc có phải gián điệp không. Tiêu Kinh Khoan cố tình kể vắn tắt, lược bỏ phần liên quan tới mình, đẩy vấn đề cho người khác, ý nói không phải vấn đề ở tôi mà là tại người khác chúng mới tìm tới tôi. Sắc mặt Tiêu Lăng Nhạn rất tệ, cô biết vì sao đám đó giờ khỏe, chính vì cô chơi chúng một bố. Anh nói gì rồi? Tiêu Khinh Khoan vội vàng thanh minh. Tôi không nói gì hết. Sau đó tôi sợ chúng còn giữ ảnh của tôi sẽ thành hậu họa, muốn tìm vài người đánh chúng một trận đuổi đi. Hắn cố tình nói lấp lửng như thể để vớt chút thể diện. Chuyện người của mình bị đánh rồi lại bị người ta lừa một bố chạy tới nhà ga thì cố tình lờ đi. Ai ngờ Tiêu Lăng Nhàn bĩu môi khinh miệt. Kết quả không phải là đối thủ, bị người ta đánh cho cúp đuôi chạy chứ gì. Tiêu Khinh Khoan sượng mặt, không hiểu sao Tiêu Lăng Nhàn biết. Hắn đứng phó cũng nhanh, chuyển sang khổ nhục kế. Vâng ạ, đám người đó quá khốn nạn. Chúng đánh người của tôi một trận, còn tháo cả bánh xe, suýt nữa nó gây ra tai họa thảm khốc rồi. Đúng là chưa lửa bất cần, dẫn hỏa thiêu thân. Tiêu Lăng Nhàn có chút hối hận, chỉ vì muốn hạ cơn tức giận mà chuốc thêm một rắc rối không đáng có. Cô biết đám người đó muốn gì, nhưng nếu chúng đã tra thấy chuyện bác sĩ, e là không dễ dàng thỏa hiệp. Hơn nữa cô cũng không phải người dễ thỏa hiệp. Vậy thì anh mang theo thêm ít người, bằng mọi cách tìm cho ra bọn chúng cho tôi, không cho chúng xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Thực sự không được thì nhớ tới người phân của công an giúp chúng ta, bất kể thế nào cũng không để bọn chúng gây thêm rắc rối ở lúc này. Anh đi đi. Vâng vâng, tôi đi ngay đây. Tiểu Kinh Quan nhận lệnh chuồn ngay, rời khỏi cái nơi áp lực này. Thế là trong phòng chỉ còn Ngô Hiểu Tuyền và Trúc Sĩ Bình thiếu tự nhiên đứng đó. Nhưng Tiêu Lăng Nhàn có vẻ chẳng còn sức mà tức giận với họ nữa, hơi hợt phất tay. Hai người cũng đi đi, tìm luật sư Lý, chuẩn bị tài liệu ra tòa. Hết chuyện nhà gỡ không biết đường nào, giờ lại thêm chuyện không đâu vào đâu chưa biết phải làm sao, khiến Tiêu Lăng Nhàn muốn trầm cảm. Đặc biệt là chuyện xe mình ngồi có thiết bị nghe trộm, từng lời nói rơi vào tai người ta như rắn độc nấp trong bóng tối thè lưỡi rình rập. Đám người đó đang làm gì, bọn chúng biết cái gì, liệu bọn chúng có liên hệ gì với Tiêu Quảng Bằng không? Càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng giận, Tiêu Lăng Nhàn tìm số điện thoại của Tạ Phong gọi tới. Bắc Kinh, những cơn mưa tuyết kéo theo sự lạnh giá, đóng băng sương mờ, đều rồi phủ lên cả khu đường bê tông cốt thép một tấm áo mới, màu quả tuyết trắng tinh khôi. Hôm qua trời còn quang mây, chỉ qua một đêm, khắp nơi phủ lên một tầng lớp dày, lạnh buốt. Giám đốc Tạ, anh nói sao? Bọn nó vẫn còn ở Hàng Châu điều tra Đông Minh à? Hả? Lại còn gắn thiết bị theo dõi trên xe của Tiêu Lăng Nhàn? Giờ cô ta muốn kiện cả chúng ta sao? Kiện cái gì chứ? Vâng vâng, tôi biết rồi ạ, tôi sẽ lập tức liên hệ với bọn họ ngay. Đường Anh bị cuộc điện thoại bất ngờ của Tạ Phong cùng liên tiếp những tin chấn động khiến cô nhất thời bấn loạn. Cũng may đang tắc đường, cô bị kẹt giữa dòng xe, nhìn phía trước chẳng thấy đầu, nhìn phía sau chẳng thấy đuôi. Ngay lập tức Đường Anh gọi điện thoại cho Diệp Dịch. Không được, gọi cho Quản Thiên Kiều cũng không thể liên hệ, bốn người như cùng tắt máy vậy. Điều này càng khiến Đường Anh thêm lo lắng. Cô và Quy Quy WeChat dựa theo giao hẹn trước, gửi đi biểu tượng ba sợi lông đang cháy, đó là muốn liên hệ khẩn cấp. Không ngờ ảnh vừa mới gửi đi đã có hồi âm rồi, là biệt danh Tần Hoài Diễm Cơ của Quản Thiên Kiều, một cái emo tò mò kèm theo tin nhắn. Sao thế chị Đường? Đường Anh nhanh chóng gõ bàn phím, gửi đi một đoạn tin nhắn cực dài. Từ chuyện theo dõi Tiêu Lăng Nhàn, từ chuyện đồng minh muốn khởi kiện họ kể ra. Giám đốc Tà vừa mới gọi điện cho tôi, sao mọi người vẫn còn tra đồng minh? Còn chưa kịp kể hết thì một loạt thông báo gửi tới muốn cháy hết màn hình. Thì ra Quản Thiên Kiều gửi cho cô mấy chục bức ảnh. Toàn bộ là ảnh chụp bên bãi biển. Bao Tử Tam và Cảnh Bảo Lỗi kéo hai tay Diệp Dịch xuống nước. Bốn người ngồi trên tảng đá lớn ngắm hoàng hôn. Còn ảnh ba chàng trai mình trần chơi bóng chuyền bãi biển với ba mỹ nữ nước ngoài mặc bikini. Diệp Dịch cõng Quản Thiên Kiều hình như tham gia chạy đua trên bãi biển. Cảnh đốt lửa trại Quản Thiên Kiều nhảy với một chàng trai nước ngoài. Bốn người ngồi quanh kim mâm hải sản ê hề. Anh gần nhất là một tiếng trước thôi. Cuối cùng là dòng tin nhắn trả lời của Quản Thiên Kiều. Có thể cảm nhận sự giận dữ qua từng câu chữ. Chúng tôi đang ở trên biển nghỉ ngơi, Tiêu Lăng Nhàn lên cơn thần kinh à? Chị mặc kệ cô ta, chắc chắn cô ta lại muốn kiếm cớ gọi chúng ta về sai bảo miễn phí đấy. Chị bảo với cô ta thanh toán chi phí 100 vạn kia đi rồi nói chuyện tiếp. Ồ, nghe hợp lý lắm. Không thể bài trừ khả năng Tiêu Lăng Nhàn gặp phải phiền toái muốn cắp mạnh bọn họ giúp đỡ. Lần trước cô ta đã dựa cho đó ra nên ngầm sai cảnh sát bắt cô mà. Nghĩ như thế Đừng Anh yên tâm hơn một chút, hỏi tình huống gần đây của bọn họ. Quản Thiên Kiều không trả lời mà gửi thêm một bức ảnh nữa. Ba cái mặt sai xỉn đang chu môi ra đòi hôn hiện ra trên màn hình của Đừng Anh khiến cô bật cười, hâm mộ vô kể. Thực sự muốn ở đó với mọi người. Quản Thiên Kiều trả lời một câu, chứ không thể thả lòng bản thân được nên không có cơ hội rồi. Câu này làm Đừng Anh ngồi ngây ra rất lâu nhìn màn hình. Đến khi cô liên hệ trở lại thì đối phương đã không hồi âm nữa, đoán chừng là đang chơi vui vẻ nên không để ý tới cô nữa. Đừng Anh đem chuyện báo cáo cho Tạ Phong. Dòng xe vẫn chẳng nhích thêm được chút nào. Cô buồn chán mở đống ảnh Quản Thiên Kiều gửi ra, xem kỹ từng bức ảnh trong đó. Cảnh vui đùa, những nụ cười vô tư lự đó khiến cô thật hâm mộ. Lúc này lái một chiếc Audi, nhưng cảm giác của Đường Anh chẳng khác gì đang bị giam trong một cái lồng sắt. Kiếm được bao nhiêu tiền cũng vô nghĩa, đừng nói tới bạn trai, cô chẳng có lấy một người bạn. Ánh mắt lại nhìn di động, ngón tay phóng đại một bức ảnh lên. Diệp Dịch vừa dưới biển đi lên, ngay sau cảnh bị lôi xuống biển, dáng người cao, làn da màu đồng, cơ ngực dưới ánh chiều tà rắn chắc như đá cẩm thạch, trông hết sức hoang dã. Cô có cơ hội thực sự thành người trong đoàn thể nhỏ này, nhưng cô cũng bỏ lỡ rồi. Cùng lúc ấy, Quản Thiên Kiều không phải đang bài chơi mà là đưa điện thoại của mình cho mọi người xem, cho nên không trả lời Đường Anh. Diệp Dịch nhún vai không nói gì cả, chuyện trong dữ liệu thôi. Cảnh Bảo Lỗi thì nói, chuyện đi nhanh thật đấy, Tiêu Lăng Nhàn đã đi cáo trạng rồi, chắc là lúc này cô tổng giám đốc Tiêu đó sợ lắm đây, hiển nhiên cho rằng chúng ta đã nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ ở trên xe. Bao Tử Tam là người cuối cùng nhận lấy di động, xoay ngang xoay dọc màn hình một hồi, không ngờ hỏi, Kiều Kiều, đốt ba sợi lông gà làm cái gì thế? Lông Vũ, anh đúng là ngu ngốc. Quản Thiên Kiều mắng, cướp lại di động. À, ra là lông chim, còn chẳng bằng lông gà. Bà Tiểu Tam khịt mũi, thế là bị Quản Thiên Kiều tức giận, cầm cốc bia đổ vào mồm hắn. Từ khi bà Tiểu Tam uống sặc bia ra mũi, liên tục cầu xin mới bỏ qua. Bọn họ đúng là đang chơi rất vui, bởi giữa mùa đông, xem thủy cung, đốt lửa trại ở bãi biển, ăn hải sản tươi, vừa chơi tưng bừng còn thuận tiện, chọc tức Tiêu Lăng Nhàn. Có lẽ vì lần này chơi thực sự đã đời, cái 100 vạn mong manh kia đã không còn là tâm kết của bọn họ nữa rồi. Ê ê, đừng uống nữa, ông chủ mang kết bia này đi, không uống nữa. Quản Thiên Kiều thấy Diệp Dịch lại định mở bia thì ngăn cản, khi giờ trò xấu thì Diệp Dịch cầm đầu, còn bình thường Quản Thiên Kiều rất đa dáng đại tỷ. Cách anh mà uống say lăn quay ra đó, tôi không khiêng được về đâu đấy. Mặc người ta ném cách anh ra đường ngủ. Còn nữa Diệp Dịch, chính chủ về rồi đấy, đang nổi điên đi tìm chúng ta khắp nơi kia kìa. Đừng để uống say người ta tìm tới nơi không chạy nổi, từ lúc bị người ta tóm được, trói gối cổ ném trước mặt Tiêu Lăng Nhạn, thao hồ mà hối hận. Đúng lắm, phải giữ đầu óc tỉnh táo, không thể uống bia nữa. Diệp Dịch rất nghe lời, bỏ chai bia xuống, quay sang hỏi Bao Tiểu Tam. Tam Nhi, hay là chuyển sang uống rượu trắng? Chơi, sợ gì? Bao Tiểu Tam mặt đỏ phừng phừng, liếm mép. Quan Thiên Kiều nhảy dựng lên như con mèo bị giẫm phải đuôi, mím môi mím lợi đá Diệp Dịch. Anh cố ý chọc tức tôi đấy à? Có tin tôi đi ngay bây giờ không? Này này, đừng đi đừng đi, không uống nữa, nói đùa thôi mà. Thực sự không uống nữa đâu, ở đây ai đi cũng được, đến cô không thể đi. Diệp Dịch ngăn Quan Thiên Kiều cười nịnh. Cô là con mắt của chúng tôi mà. Bao Tiểu Tam hơi rượu bốc lên, khí anh hùng tỏa ra ngùn ngụt, ngứa mắt với bàn mặt nịnh thần của Diệp Dịch. Phi, thằng hèn nhát nịnh bỡ, có thế cũng sợ. Kiều Kiều chỉ là... Là cái gì? Quan Thiên Kiều nhướng mắt lên, giọng điệu sặc mũi uy hiếp. Cô tự biết tên này mõm chó không mọc được ngà voi. Là em gái của chúng ta. Bao Tiểu Tam vội vàng sửa lời, thoát một kiếp nạn. Cậu nói cho rõ ràng, là em gái hay là em gái? Cùng một chữ, qua dòng điệu kéo dài của Cảnh Báo Lỗi liền sinh ra nghĩa khác ngay. Cậu chắc chứ, là em gái thật à? Diệp Dịch chọc thêm vào. Bao Tiểu Tam vẫn đứng có phần chậm chạp. Diệp Dịch và Cảnh Báo Lỗi cười lăn cười bo. Nhìn ba tên say, Quan Thiên Kiều bất lực, hai tay ôm mặt, khuỷu tay chống bàn. Ôi, danh tiết của tôi, tương lai thế nào không bị hủy trong tay ba tên khốn này. Kết quả đóng giá đau khổ không ăn thua. Ba tên kia mặt nhợn nhợn, tính đánh đá bùng lên, đập bàn quát. Không được uống nữa, giờ là lúc phải ra quyết định rồi. Diệp Dịch, đừng hòng giờ trò qua mắt tôi. Thái độ của tôi rất rõ ràng, vì tiền chúng ta có thể vô liêm sỉ, nhưng quyết không thể mạo hiểm. À, đúng quá, đây gọi là chi lớn gặp nhau. Cảnh Báo Lỗi giơ ngón cái lên. Đúng thế, Kiều Kiều, câu này anh thích đấy, có thể lấy làm khẩu hiệu nhân sinh. Cứ mà nói thế có muộn được không? Chuyện này có vẻ như vô sỉ cũng không làm được trò trống gì, giờ chọc người ta phát khùng đôi, gặp lại e là có nguy hiểm. Bao Tiểu Tam gật gù. Quan Thiên Kiều chỉ mặt Bao Tiểu Tam dạy bảo Diệp Dịch. Thấy chưa, đến Tam Nhi cũng còn hiểu, cấm làm việc mạo hiểm nghe chưa? Được được, Diệp Dịch rất có tinh thần phục tiện. Tiếp thu kiến nghị của mọi người, lần này quyết định đi săn. Đi săn? À phải rồi, Diệp Dịch, tết này dẫn tao tới nhà mày chơi nhé. Lần trước theo chú Diệp học bắn nó, vừa thành thạo thì phải về rồi, chưa kịp thử. Lần này chúng ta mỗi người một cái, nhất định phải săn được con lợn rừng. Tiểu Diệp cứ bảo tao bốc phét. Bao Tiểu Tam đang nói hằng thì cảm nhận sát khí ngùn ngụt từ em gái, không dám hỏi hè nữa. Diệp Dịch quen dùng mấy chuyện vớ vẩn để miêu tả ý đồ của mình, điểm này Quản Thiên Kiều biết. Đúng thế thật. Diệp Dịch cầm que thịt nướng vung vẩy. Bắt thỏ thì canh ruộng, bắt sói lên lưng núi, bắt lợn rừng tốt nhất canh bên sông, bắt cá rừng thì tìm bụi cỏ là được. Nói thì đơn giản nhưng làm thì khó. Ví như muốn bắt lợn rừng, không phải như mày nghĩ dùng một hai cái nỏ mà săn được đâu. Giá nó rẻ lắm, bắn nó được một phát không có cơ hội bắn phát thứ hai, ngay cả dùng súng thì cũng không có cơ hội nổ súng nhiều với nó. Cách tốt nhất để săn lợn rừng chính là cần đám đông gõ chừng la, dọa lợn rừng sợ cháy, tự chủ động đái. Khi nó lộ rừng chừng một giây sẽ khựng lại không biết chạy chỗ nào, đó chính là lúc nổ súng tốt nhất. Bốc phét, mày mà biết bắn súng à? Bà Tiểu Tam ghen tị mờ mắt, hắn mới được bắn nỏ, không ngờ người ta chơi súng đổi. Súng nhà tao mới bị tịch thu chưa lâu, bảo vệ rừng là thành phần bị thu súng cuối cùng. Thời cao trung tao đã tự mình săn một con lợn rừng rồi đấy. Diệp Dịch vinh mặt đặc đi. Wow, lợi hại thế. Cảnh Báo Lỗi suýt xoa. Bao Tiểu Tam ghen tị phát cuồng hét lên. Lợn cái chứ gì. Quan Thiên Kiều ngửa đầu cười to rất khoa trương. Diệp Dịch tức lắm, làm hỏng cả câu chuyện hay. Tát Bao Tiểu Tam một phát. Bao Tiểu Tam đáp lại, đến khi Quan Thiên Kiều can ngăn mới chịu thôi. Diệp Dịch, đừng nói linh tinh nữa, đi săn thì liên quan gì tới chuyện này? Anh đang định nói, tại thằng lắm chuyện này chân ngang. Diệp Dịch bực mình tiếp tục giải thích. Ý tôi nói tới cơ hội, thời cơ nhất định phải nắm bắt chuẩn xác, phải lùa con mồi vào vị trí trước mới có thể ra tay, cơ hội chỉ có trong khoảnh khắc thôi. Thì hiện giờ tới lúc chưa? Cảnh Báo Lỗi sốt ruột. Cái bên này học chuyên ngành trung văn, trình bày thích đường ra. vẫn hơi sớm một chút. Tôi chưa nhìn rõ tình thế, đối phương phản ứng còn chưa qua đó. Đối phương phản ứng càng mạnh chứng tỏ vấn đề càng lớn. Cáo trạng tới Tạ Phong khả năng mới chỉ là biểu hiện bên ngoài, nếu không bọn chúng đã có hành động kịch liệt hơn rồi. Diệp Dịch khịt mũi, nếu không làm cho đám đó phát điên thì có lỗi với bản thân. Chúng ta ở đây chơi thì nhìn thấy quá nào được chứ? Ba Tiểu Tam thắc mắc. Quản Thiên Kiều trầm tư. Nếu như bọn chúng chịu bỏ công sức thì tìm ra chúng ta chẳng khó đâu. Quay thẻ của Bảo Lỗi này, dùng tên Tam Nhi thuê xe, dùng điện thoại của Diệp Dịch liên hệ với Tiêu Quảng Bằng. Nếu là tôi sẽ hơi vất vả chút, nhưng với đồng minh bọn họ liên hệ mật thiết với công an, bỏ chút công sức là tìm được tới đây. Nói tới đó cô sực tỉnh. Tôi hiểu ý anh rồi. Anh muốn thông qua chuyện này thăm dò nông sâu của Tiêu Lăng Nhàn. Nếu cô ta mà lờ chúng ta đi thì... Diệp Dịch gật đầu tiếp lời. Thì chúng ta hết hy vọng rồi. Vì chúng ta làm chẳng động chạm được tới đồng minh, mới chỉ làm cá nhân cô ta khó chịu thôi. Thế thì khỏi nghĩ nữa, chúng ta về là được rồi. Cảnh Bảo Lỗi chột dạ nhìn ngang ngó dọc, bị người ta tìm tới tận nơi có gì hay ho đâu. Diệp Dịch lại cứ như là chỉ mong người ta tìm được vậy. Hắn bắt đầu nhấp nhổm khó tin hỏi. Vậy nếu người ta săn đuổi chúng ta quyết liệt thì chúng ta sẽ đấu lại à? Diệp Dịch gật đầu xác nhận. Đúng thế đấy. Chúng ta nhìn hoa trong xương, bọn họ thì ngắm trong trong nước. Tóm lại là đều nhìn không rõ. Tôi muốn biết nhược điểm của bọn họ ở đâu. Còn cô ta thì chắc chắn muốn biết là chúng ta nắm được bao nhiêu bí mật. Không đấu với nhau sao được? Còn đĩ đó kiêu ngạo lắm. Căn bản không để chúng ta vào mắt. Nếu không đã chẳng trêu đùa chúng ta lần cuối đó. Ba Tổ Tam vẫn còn hận chuyện này. Tốt nhất là người của cô ta tới đây đánh cho bọn chúng tan tác. Quản Thiên Kiều, Cảnh Bảo Lỗi nhìn nhau lòng phức tạp. Vừa muốn người ta tới, nếu không chứng tỏ chuyện họ làm là phí công, lại sợ người ta tới thì chuyện lớn tới mức không quay đầu được. Các bạn vừa nghe xong tập số 32 của cuốn tiểu thuyết Gián Điệp Bất Đắc Dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.